Nhuôn chê fanfic ngủ đông. Chương 7, đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự chất vấn đầy khí thế cùng với lực áp bức mạnh mẽ chê dung cúi đầu, bởi vì Rim phu nhân đang ở gần kề bên người nên cậu không thể cười. Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Dung Nhuôn Ho, trong lòng chợt run rẩy. Ánh sáng trong hành lang không phải sáng sủa nhưng con mắt của Dung Nhuôn Ho sáng rực lạ thường, đen kịt sâu thăm thẳng như một bờ vực không đáy. Mùi rượu sâm banh rất nồng, Chê Trung có thể cảm thấy hơi thở của Dung Nhuôn Ho mãnh liệt tỏa ra trước người. Chỉ là đang diễn kịch mà thôi, Dung Nhuôn Ho, có phải anh nhập vai quá sâu rồi không? Kim Chê Dung chỉ cảm thấy lúc này Dung Nhuôn Ho làm cho cái cảm giác nguy hiểm mà bất an ấy dần dần phóng đại, nhưng rất nhanh cậu thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình, bởi lẽ mùi hương buồn nôn thô tục vẫn còn đang ở bên cạnh cậu, cố gắng để giọng nói của bản thân có vẻ bất ổn. Anh không được phép như vậy. Sự việc còn chưa kết thúc, làm sao anh biết được tôi không thể ký được hợp đồng 10 triệu đô la? Nhuôn Ho khẽ nhếch môi cười. Ngày mai là thời hạn cuối cùng, bây giờ đã là lúc này rồi, còn ai có thể giúp em? Ít nhất bây giờ thời hạn còn chưa đến, xin anh buông tôi ra. Một tay Nhuôn Ho nâng cằm của Chê Dung lên, khuôn mặt anh dán đến rất gần, Chê Dung có thể cảm thấy hơi thở ấm áp của anh trực tiếp phả vào. Cưng yêu, ánh mắt Chê Dung run rẩy, đây là Dung Nhuôn Ho đang gọi cậu, không hề giống với cách cậu gọi anh. Cưng yêu, trước đó, không có vẻ ngả ngớn trêu chọc, cậu chỉ cảm thấy mê hoặc tràn đầy. Đừng quên đánh cuộc của em với anh, trước hoàng hôn ngày mai nếu không có ai đồng ý hợp tác với em chính là của anh. Buông tay đang kìm hãm Chê Dung ra, lúc này Dung Nhuôn Ho mới quay đầu lại nhìn bà Rim, ánh mắt cao ngạo nhìn sang khuôn mặt băn khoăn dính đầy phấn trang điểm của bà Rim, vẻ khinh thường trong đôi mắt anh khiến Rim Wan Yi hơi lay động. Khẳng định bà ta thấy được ánh mắt chất chứa sự sở hữu của chính mình, Dung Nhuôn Ho xoay người muốn đi, trước khi rời khỏi còn không quên lấy ngón tay quét nhẹ qua khuôn mặt của Chê Dung. Anh chờ đêm mặn nồng của chúng ta lắm đó. Chê Dung chỉ có cảm giác bực mình đến ngứa cả hàm răng, Dung Nhuôn Ho, xem ra anh muốn đùa đến cùng rồi. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng thấy ánh mắt dò hỏi của Rim Wan Yi, thì ngay lập tức trong đôi mắt cậu lóe ra sự lo lắng, mãi cho đến khi hình bóng của Nhuôn Ho hoàn toàn biến mất, Chê Dung mới dựa vào tường, trượt người xuống. Rim Wan Yi tiến lên hỏi, ngài Kim, rốt cuộc làm sao vậy, gì gặp phải chuyện gì phiền phức sao? Xin lỗi, bà Rim, làm bà sợ rồi. Vừa rồi là ai vậy? Trợ lý của anh trai tôi. Cậu có anh trai sao? Tôi cứ tưởng gì là của mình cậu. Anh ta là trợ lý của anh trai cậu. Vậy anh ta, tại sao anh ta đối xử với cậu như vậy? Chê Dung dùng một tay đỡ lấy trán của mình, trong giọng nói hàm chứa sự bất lực cùng đau thương buồn bã. Trước đây anh trai tôi vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới quay về Hàn Quốc thông qua việc hỗ trợ công ty giành được nhiều lợi nhuận để lấy sự tín nhiệm của hội đồng quản trị, từ đó ngồi lên vị trí tổng giám đốc. Ngày mai là chung kết của cuộc thi đấu cuối cùng này, thế nhưng tôi còn thua anh trai tôi 10 triệu đô la tôi. Rim Wan Yi cảm thấy thoải mái, đây là một màn bi kịch tranh giành quyền lực thông thường nhất trong dòng họ anh em bất hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đã thấy quen cảnh giết chóc không mất máu trên thương trường, cũng nhìn quen cảnh người ta vì tiền tài quyền lực mà bóp chết tình thân cũng như tình yêu, bà ta đã từng xa vào vũng lầy của chuyện ác độc này, không thể tự kiềm chế. Bà ta của ngày hôm nay, phóng đãng và tàn nhẫn cũng là bởi lẽ trong vũng bùn đó, bà ta giết chết người khác cứu sống bản thân mình. Bỗng nhiên từ tận đáy lòng của bà ta cảm thấy xót thương cho người con trai đang ở trước mắt. Thấy Rim Wan Yi không hề nói gì, Chê Dung đứng lên, để lộ nụ cười đẹp đẽ có chứa một chút bất lực và thê lương. Bà Rim, chắc là nghĩ tôi rất kỳ quái đúng không, tự nhiên lại nói với bà những lời buồn chán đó, tôi đi đây, cảm ơn bà đã quan tâm. Đúng mực và thỏa đáng, không kiêu ngạo cũng như không thấp hèn, vì nụ cười đó, Rim Wan Yi hoàn toàn tin tưởng người con trai này. Ngài Kim dừng chân, Chê Dung dừng lại, quay đầu nhìn bà ta cười mờ nhạt. Bà Rim, buổi chiều ngày mai tôi trở về Seoul rồi, mặc dù sau này không phải là chủ của MG nữa, tôi cũng có thể mời bà uống một chén trà. MG của ngài Kim đã từng tìm điện tử D xong bàn chuyện hợp tác, ngài Kim còn nhớ không? Chê Dung để lộ vẻ mặt mê muội đơn thuần, có thật không? Công ty của tôi hình như không kinh doanh sản phẩm điện tử đâu. Cho nên có lẽ các cậu rất cần hợp tác với tôi. Cái gì? Rim Wan Yi nở nụ cười. Tôi nghĩ, hợp tác kinh doanh sản phẩm điện tử, số tiền 10 triệu USD không phải là quá khó để chấp nhận. Nhưng bà Rim Wan Yi tiếp tục cười, có thể gặp ngài Kim ở nơi này xem như cũng là duyên phận, tôi nghĩ tôi vui lòng giúp đỡ chuyện này. Duyên phận, đương nhiên là có duyên phận rồi, tôi từ Seoul đến đây thậm chí không có thời gian mà nghỉ ngơi, ngược lại còn đánh đàn cho bà nghe, duyên phận kiểu này đương nhiên tuyệt vời không thể tả. Chê Dung thấy Rim Wan Yi gọi trợ lý của bà ta. tìm, với tốc độ nhanh nhất, bảo trụ sở chính ở Seoul truyền tài liệu hợp tác với MG sang đây, cứ dựa theo dự án trước đó của họ, đêm nay soạn thảo hợp đồng đi. Trợ lý của bà ta dường như có một chút do dự, thì thầm nói. Phu nhân, bà đang nghỉ phép, việc này có nên chờ một thời gian nữa hãy quyết định không, hơn nữa. Anh ta hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn Chê Dung. Hơn nữa, trong các dự án trước đó, phương án hợp tác tốt nhất không phải là MG, 10 triệu USD không phải là con số nhỏ, bà nên cẩn trọng suy xét một chút. Chê Dung thất vọng thở dài. Phu nhân, tôi không muốn bà khó xử, dù thế nào, cũng cảm ơn bà, tôi đi đây. Chờ một chút, Prim Wan Yi quay đầu, có chút nghiêm khắc nhìn trợ lý bên người. Tim, chấp hành mệnh lệnh của tôi là chuyện hiện tại cậu phải làm, hay là cậu nghĩ theo tôi đã lâu, có thể can thiệp đến quyết định của tôi. Nhưng mà phu nhân, đừng để tôi phải nhắc lại mệnh lệnh của tôi. Vâng thưa phu nhân, mặc dù miễn cưỡng nhưng Tim vẫn cứ khom người rồi rời đi, sau đó Prim Wan Yi nhìn Chê Dung. Ngài Kim, tôi đang ở khách sạn Hawthorn, ngày mai vào 9 giờ sáng cậu đến để ký hợp đồng, không muộn đúng không? Bà Prim, thật sự. Prim Wan Yi đi đến, đỡ lấy vai của Chê Dung. Không cần phải nói lời cảm ơn, kỳ thật cho dù là đối tác tôi cũng mong muốn có thể làm bạn với ngài Kim. Chê Dung không giấu vết né tránh tay của Prim Wan Yi. Bà Prim cảm ơn bà, tôi nghĩ tôi phải nhanh chóng đi thôi, nếu như bị anh trai tôi phát hiện chúng ta muốn ký hợp đồng, nhỡ đâu nhúng tay vào ngăn cản thì không dễ xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Prim Wan Yi dường như không muốn để Kim Chê Dung chạy như thế, nhưng nghĩ đến dáng vẻ và ánh mắt vừa rồi của Dung Yun Ho, cũng không ngăn cản thêm nữa. Chê Dung thân thiện gật đầu chào hỏi. Buổi sáng ngày mai đúng 9 giờ tôi sẽ đến, bà Prim tạm biệt. Prim Wan Yi vẫn còn muốn nói thêm gì đó, cứ như vậy nhìn Chê Dung quay người bước nhanh rời đi, sự lưu luyến trong mắt bà ta hiện lên rất rõ ràng. Không thể nghi ngờ, đối với Prim Wan Yi mà nói, có thể hỗ trợ một người khiến trái tim bà ta có thiện cảm, thỏa mãn toàn bộ cảm giác làm phụ nữ của bà ta. Cho dù đó là người còn sót lại một chút thiện lương, vẫn cứ cần một chút hư vinh khi được người khác dựa vào. Thụy Sĩ, khách sạn Ezenova, Dung Yun Ho tắm rửa sạch sẽ xong, khăn tắm quấn quanh hông, thân trên để trần, tóc vẫn còn nhỏ những giọt nước. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Dung Yun Ho đi đến mở cửa thì nhìn thấy Kim Chê Dung mặc áo sơ mi thoải mái đi vào, ngồi xuống sofa, duỗi lưng. Mệt chết đi được, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dung Yun Ho, hơi oán trách. Sao anh lại đi nhanh thế, chờ tôi một chút sẽ chết sao? Yun Ho rót rượu, uống một ngụm, chẳng lẽ phải ở đó chờ cậu và bà già đó diễn kịch xong, sau đó đôi ta thân mật cùng nhau rời đi. Chê Dung nhún nhún vai từ chối cho ý kiến, lấy ly rượu trong tay Dung Yun Ho uống một ngụm. Chê Dung cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Dung Yun Ho. Yun Ho liếc nhìn cậu một cái. Cậu nhìn tôi làm gì? Yun Ho vừa dứt lời, Chê Dung đặt ly rượu xuống bàn từng bước phóng khoáng tiếp cận Yun Ho. Yun Ho dựa vào bàn, nhìn Kim Chê Dung chậm chậm đến gần, không né tránh, giống như một loại giằng co. Sau đó gương mặt của Kim Chê Dung gần ngay trước mắt, đôi môi đỏ mọng dừng ở nơi cách môi Yun Ho chưa đến 1 cm, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Cưng yêu, lại là giọng điệu và thái độ mà bình thường Chê Dung vẫn gọi anh. Anh diễn xuất rất tốt nha. Môi hai người gần trong gang tấc nhưng không ai tránh trước, giống như một trận đấu võ, người nào sợ hãi thì người đó sẽ thua. Bờ môi dưới của Yun Ho rất dày, anh thản nhiên trả lời Chê Dung. Thế nào, bị khí thế mạnh mẽ của tôi hù dọa rồi. Chê Dung nhẹ nhàng nở nụ cười. Tôi đã nghĩ rằng để cho y như thật anh sẽ cưỡng hôn tôi cơ. Nghe đến đây, con mắt Yun Ho di chuyển, thế nhưng đôi môi của Chê Dung ở trước mắt vẫn cứ ẩn chứa ý cười khó hiểu. Yun Ho nhẹ nhàng hít vào, âm thanh trầm thấp tràn ra từ cuống họng. Thế nào, nghiện diễn rồi ư? Chê Dung ngây ngốc nở nụ cười. Cưng yêu, nếu không, chúng ta thử thật xem thế nào. Nói xong, môi cậu càng di chuyển đến gần hơn nữa, Yun Ho thậm chí có thể cảm thấy hương rượu thơm nhàn nhạt và nhiệt độ nóng ấm trên người Chê Dung. Không thể cử động trong trận giằng co này, anh không thể thua Kim Chê Dung, nhưng mắt thấy hàng mi thật dài của Kim Chê Dung chạm vào mặt mình, Dung Yun Ho không thể kiềm chế nhịp đập tăng lên của trái tim, ánh mắt chợt lay động. Ngay lúc đôi môi của Chê Dung gần như chạm vào môi anh thì cậu đột ngột dừng lại, sau đó bật cười ha ha. Dung Yun Ho thấy Chê Dung ôm bụng khom lưng mà cười, lạnh lùng nói. Cậu không cảm thấy cậu rất nhạt nhẽo ư? Lúc này Chê Dung hoàn toàn ngừng cười, đứng thẳng người lên, ngón tay trượt trên vòng ngực của Yun Ho. Cưng yêu, anh bị nguy hiểm rồi. Yun Ho nhìn thẳng vào đôi mắt của Chê Dung không hề né tránh, giọng nói của Chê Dung dường như xuyên thấu qua bầu không khí nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới cảm giác được tim anh đập nhanh hơn đó, nếu động lòng với tôi, anh bị nguy hiểm rồi. Trong không khí phảng phất một chút mờ ám nhập nhằng, Kim Jae-dong nghĩ, lúc diễn kịch trước mặt Rim Won Yi, cảm giác Jung Yoon-ho kiềm chế cậu tựa như anh giành tất cả phần thắng khiến cậu rất khó chịu, mà lúc này, ngay khi Kim Jae-dong nghĩ mình đang chiếm lợi thế, bỡn cợt nhìn Jung Yoon-ho thì anh đã làm một việc khiến cậu không thể phản ứng. Chỉ có một vài giây hoảng hốt, Jung Yoon-ho trở tay dễ dàng ôm lấy Kim Jae-dong, hôn lên môi cậu. Không phải đơn thuần là hai đôi môi chạm vào nhau, Kim Jae-dong cảm thấy cảm giác ấm áp lẫn ẩm ướt dập dờn trên môi mình. Cậu cảm nhận được nụ hôn của Jung Yoon-ho không uyển chuyển, không dịu dàng mà mang theo sự xâm chiếm. Jae-dong thậm chí nghĩ, lúc này nếu như cậu hé môi, cậu sẽ tiến hành một nụ hôn kịch liệt ẩm ướt với người đàn ông này. Đầu óc xoay chuyển quá nhanh khiến Kim Jae-dong lấy lại được một chút trấn tĩnh, Jung Yoon-ho bỡn cợt mỉm cười bên môi cậu. Anh buông Kim Jae-dong ra, sau đó tỏ vẻ vẫn muốn tiếp tục làm cho Jae-dong cảm thấy lo lắng, liếm môi, Jung Yoon-ho nhìn Kim Jae-dong, thản nhiên nói. Sự thật chứng minh, mặc dù thực sự hôn môi cũng không có nghĩa là tôi bị nguy hiểm, cậu nói có đúng không? Jae-dong cười như mây nhạt gió thoảng, nụ cười có mà như không làm cho bờ môi của cậu càng thêm quyến rũ. Cưng yêu nói đúng, đó chỉ là một nụ hôn mà thôi. Jae-dong đứng lên hướng về phía cửa. Tôi về phòng đây, nghỉ ngơi tốt nhé, ngày mai tôi đi ký hợp đồng trở về, chúng ta về Seoul chúc mừng. Jung Yoon-ho thanh nhã lắc lư ly rượu, vẻ mặt vẫn cứ rừng rưng. Jae-dong mở cửa trong khoảnh khắc đặt tay vào nắm cửa, hời hợt nói một câu khiến sắc mặt của Jung Yoon-ho xám xịt. Ở đây hẳn là có phục vụ đặc biệt gọi điện thoại đi tính vào chi phí của công ty cưng yêu. Ánh mắt của Jae-dong trượt xuống hạ thân của Jung Yoon-ho. Cưng yêu, anh có phản ứng rồi. Thấy cửa phòng đóng lại, Jung Yoon-ho ngửa đầu uống sạch rượu còn lại trong ly. Thở thật sâu, Jung Yoon-ho nhíu mày. Về phần Kim Jae-dong, trở về phòng mình, dựa vào bờ tường cười ha ha, thật sự cực kỳ buồn cười, lúc này, đích thực là tôi thắng nhé, Jung Yoon-ho. Đang muốn chuẩn bị lý do lẩn tránh bà Rim vào buổi ký hợp đồng ngày mai thì cậu nhận được điện thoại của Trang Min, nhận cuộc gọi, giọng nói tràn trề sung sướng. Bé Min xong rồi, 9 giờ sáng ngày mai ký hợp đồng. Đầu bên kia điện thoại, không hề có tiếng reo hò chúc mừng, Jae-dong cảm thấy giọng nói của Trang Min nghiêm túc mà trầm thấp. Hyung, hội con bọ cạp vàng gặp sự cố rồi. Cách chương.